Chương 301, chương 89, chiến đồng trác. Như vậy, hiện tại ngươi mà bắt đầu làm chuyện thứ nhất đi. Triệu Thần vừa nói, bàn tay hung hăng đè ở Hán Hiến Đế trên bụng, a một tiếng to lớn gào thét từ Hán Hiến Đế trong môi đỏ phun ra. Triệu Thần lại không thèm để ý, một tay cầm lên Hán Hiến Đế eo nhỏ nhắn, trực tiếp một cái chạy lấy đà, nhanh chóng xoay tròn mượn to lớn quán tính, thẳng tắp đem Hán Hiến Đế ném ra vòng đây. Hô, Triệu Thần hơi thư một hơi. Lúc này mới đem ánh mắt chuyển hướng về phía vây quanh cùng với chính mình quân đội. Ở một phương diện khác, bị ném ra Hán Hiến Đế. Quanh một tiếng va chạm to lớn vang lên. Triệu Thần bạo lực đem Hán Hiến Đế ném ra ngoài. Đánh tới vô số phong ốc. Chẳng qua, Hán Hiến Đế cũng là không có quá nhiều kinh hách, bởi vì từ lúc Triệu Thần đem Hán Hiến Đế ném ra ngoài thời điểm, Hán Hiến Đế liền không có tiết tháo chút nào hôn mê đi. Vì vậy, Hán Hiến Đế cũng không còn đếm thử đến chính mình trên mặt đất ngạnh sinh sinh đích cày ra khủng bố vết rách đau đớn, cũng không biết mình sinh mệnh kỳ thực sớm đã bị Triệu Thần khống chế ở trong tay. Bởi vì, chỉ thấy đã nhìn không ra hình người Hán Hiến Đế bị nhất cổ thần bí mật lực lượng vây quanh, thân thể chợt bắt đầu nhanh chóng khép lại, thế nhưng, bây giờ Hán Hiến Đế chỉ là hôn mê, cũng không có chú ý tới những thứ này quỷ dị địa phương, vì vậy cũng không biết mình đã tại Triệu Thần dưới sự khống chế. Xem như là có nửa bất tử chi thân. Cái này hết thể người khởi xướng Triệu Thần cũng là nhàn nhạt nhìn quay chung quanh cùng với chính mình quân đội, tùy ý hất tay một cái, bén bích huyết du long kích cũng là đã cầm trong tay. Đồng trác ga, ngươi thực sự muốn bằng vào những nữ binh này tới đối với bản vương tạo thành thương tổn chứ? Bản vương nhớ kỹ ngươi có Lữ Hoàng Nhi bên người, chắc là gặp qua Hoàng Nhi chiến đấu đi, ngươi cảm giác những thứ này sĩ binh đối với bản vương hữu dụng không? Triệu Thần vừa nói, thân thể hơi ngồi xổm xuống, trong tay bích huyết du long kích tản ra ba động khủng bố. Mơ, Triệu Thần hét lớn một tiếng, thân ảnh giống như là một cái bạo lực giống như xe tăng, hướng phía những thứ kia huyết nhục chi khu nữ binh phóng đi. Đồng trác thủ hạ sở hữu Lữ Hoàng Nhi, tự nhiên là biết những thứ này bình thường nữ binh không phải Triệu Thần đối thủ, chẳng những không là đối thủ, thậm chí ngay cả tiêu hao một cái Triệu Thần năng lượng đều làm không được, trên lệnh thật sự là quá lớn. Thế nhưng, tha một ít thời gian là vậy là đủ rồi, Đồng trác thầm nghĩ, Lữ Hoàng Nhi quỷ thần binh còn muốn một ít thời gian mới có thể vào chỗ, chấm Tây Lương kỳ binh cũng muốn một chút thời gian chẳng qua, rất nhanh Đồng trác liền không bình tĩnh. Vang tiếng va chạm to lớn vang lên, chỉ thấy Triệu Thần vẹn vẹn là một cái va chạm, chính mình chí ít tổn thất mấy ngàn binh mã, đây chính là Lữ Bố hay là số lượng đã có không đến tác dụng cảnh giới sao? Vẹn vẹn là một cái va chạm, cũng chưa có mấy ngàn binh mã. Mà bây giờ Đồng trác cũng rốt cục biết đạo lữ vài câu kia, những nữ binh này căn bản không thể ngăn chặn người kia, ngươi đừng uổng phí tinh lực, nhanh đưa ngươi Tây Lương kỵ binh triệu hoán đến đây đi, ta đi cho đòi gọi quỷ thần binh hạnh dễ nghe Lữ Bố lời nói, bằng không, thực sự hội bi kịch. Đồng trác tuy là nói như vậy, nhưng là vẫn không thể để cho Triệu Thần không kiêng nể gì cả dưới sự xung kích đi. Dù sao mình mang tới những nữ binh này, có thể không qua nổi Triệu Thần mấy lần xông tới Điêu Thủy Hệ N xem ngươi rồi, Đồng trác nhìn một bên Điêu Thủy Hệ N như thế nói. Điêu Thủy Hệ N hơi thán một hơi chậm rãi mà ra. Điêu Thủy Hệ N thân là tứ đại mỹ nữ một trong, tự nhiên là danh bất hư truyền. Sớm lúc trước, Triệu Thần đã đem ánh mắt đặt ở Điêu Thủy Hệ N trên người. Khi nhìn đến Điêu Thủy Hệ N sau khi đi ra, Triệu Thần cũng là đình chỉ giết chóc. Đồng thời, Triệu Thần đã là đem chính mình cảm giác chướng mắt nữ binh đều giết chết gần hết rồi. Vì vậy cũng là đứng vững, nhìn chậm rãi ra Điêu Thủy Hệ N bế nguyệt hai chữ, vô cùng chói mắt, nhưng là lại không gai mắt. Đó cũng không phải chủ yếu nhất là, hai chữ này là thất thải đấy, thất thải thiên phú. Triệu Thần con mắt bỗng nhiên nhất hiện ra, Triệu Thần cũng là sở hữu nửa thất thải sắc thiên phú, ly diệu thích binh nếu như đối phương cự tuyệt, liền sẽ biến thành thất thải thiên phú. Mà sở hữu ly diệu thích binh Triệu Thần là rất biết rõ thất thải sắc thiên phú kinh khủng, hiện tại chồng ly diệu thích binh địch nhân, sẽ trực tiếp từ đệ tứ trọng ngày thực lực hạ xuống hóa tinh yên diệt kỳ, thậm chí hạ xuống tinh không kỳ cũng không phải là không thể, còn như bế nguyệt là chân chân chính chính thất thải sắc thiên phú. Triệu Thần mặt sắc giới bị nhìn Điêu Thủy Hệ N, cả người đề phòng, đồng thời trên người long bảo cũng là lóe ra bảo thạch sắc quang mang. Ân hanh một tiếng nam ni tiếng khỏe lại tựa như làm cho Triệu Thần từ đáy lòng cảm thấy mềm yếu, cả người không khỏi có chút hơi vô lực. Chuyện này dĩ nhiên cùng ly diệu thích binh thiên phú không sai biệt lắm, Triệu Thần nội tâm cả kinh, trên người long bào hoàn toàn toát ra chói mắt bảo thạch sắc quang mang. Lúc đầu bản vương không chuẩn bị sử dụng cái này, nhưng là bây giờ xem ra, hãy để cho các ngươi biết một chút về được rồi. Triệu thần vừa nói, bầu trời một đạo vàng kim long bào bao phủ. Thiên phú hoàng bào ra thân càng thêm sáng chói, bảo thạch sắc sáng lên. Cũng là thiên phú và phùng linh bảo đều là bảo thạch sắc. Bảo thạch sắc sao dường như kém một bậc, đây chỉ cần thực lực của ngươi có một tia giảm bớt, chiến đấu kế tiếp chung, ngươi cũng sẽ bị chúng ta từ từ mài đi. Ngươi cái kia ngạo nhân thực lực Đổng Trác hào phóng nhìn Triệu thần cười nói. Ngươi dường như cao hứng quá sớm chứ, Triệu thần thanh âm nhàn nhạt vang lên. Theo Triệu thần lời nói, long bảo phong linh bảng cùng thiên phú bảo thạch sắc rực rỡ đan vào. Dĩ nhiên chậm rãi hóa thành thất thải sắc phong linh bảng vẫn là thất thải sắc thiên phú. Đổng Trác giật mình nhìn Triệu thần. Sau đó, hoàn toàn trừng đại hai mắt. Không đúng, phong linh bảng cùng thiên phú đều thăng cấp làm thất thải đúng không? Đổng Trác khiếp sợ nhìn Triệu thần. Thiên phú, đến nay mới thôi, còn chưa có xuất hiện siêu việt thất thải màu sắc thiên phú. Nói cách khác, thất thải nhan sắc là thiên phú đỉnh cấp, tối thiểu ở đệ tứ trọng thiên là cao cấp tốt năng lực. Triệu thần nhìn Điêu Thủy Hệ nở thừa nhận nói. Tây Lương kỵ binh Đổng Trác hét lớn một tiếng. Ô a một tiếng hào phóng nữ tử tiếng hò hét truyền đến. Bao quanh Triệu thần chung nhiều nữ binh nhanh chóng nhường ra một cái lối đi, một dòng lũ lớn thẳng tắp hướng phía Triệu thần vọt tới. To lớn trong bụi đất, Triệu thần thấy rõ ràng đầy mặt anh khí nữ nhân kỵ binh. Ừ, không sai, so với trước kia vây quanh bản vương những nữ binh kia muốn xinh đẹp hơn. Triệu thần vừa nói, một cái xưa cũ cổ trùng xuất hiện. Cũng là hỗn độn trùng. Làm dung hợp kỳ lân khiếu thiên giáp hỗn độn trùng, Triệu thần có thể tương đối khá trường khống. Chứng kiến rất nhiều xinh đẹp nữ nhân kỵ binh, Triệu thần lại thì không muốn giết chết những thứ này nữ nhân kỵ binh, ngược lại những thứ này binh về sau nhưng là Triệu thần quân đội của mình.